Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, ta hướng về Yamanashi đi. Thùng thùng, Sadamai từ trên giường suýt chút nữa lăn xuống đến. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lại như sấm sét, nàng cuộn mình ở giường chân không nhúc nhích. Tiếng gõ cửa mỗi vang lên một hồi, Sadamai thân thể liền nhẹ nhàng run rẩy một hồi, là ta. Mizuno Sora, là hắn. Sadamai nhăn lại đẹp đẽ mày mảnh. Hắn không phải vừa rời đi sao? Tại sao lại trở về? Nàng rón rén đi tới cửa sát bên. Xuyên thấu qua mắt mèo xác nhận bên ngoài xác thực là Mizuno Sora, kẹt kẹt, ngươi tại sao lại chờ? Về, Sadamai trong khẩu khí không nói ra được ghét bỏ. Ta bỗng nhiên không muốn đi làm công, muốn ở nhà chơi di động. Mizuno Sora lộ ra một cái ở Sadamai trong mắt bị phán định vì là nụ cười bỉ ổi. Đúng rồi, đây là tiệm tạp hóa mua hai phần bento, ta một phần ngươi một phần. Mizuno Sora vẩy vẩy cái túi trong tay. Hai phần bento hộp cách thức vang vọng, mặc dù là cái gã bỉ ổi, thế nhưng trong đó tâm vẫn không có xấu. Về đến nhà, gã bị ổi tiến vào gian phòng sau Mizuno Sora. Thật sự như vừa nãy nói tới như thế, chơi nổi lên di động. Có điều cũng không phải đang đùa game Mobi, nạp tiền hắn điều ra đảo quốc một ít kiếm thuật lưu. Phái tư liệu cùng video, nhẫn thuật bên trong chỉ có kiếm thuật. Thể thuật là có thể công khai ở trước mặt mọi người biểu diễn ra. Ở phần lớn thời điểm hay là muốn hy vọng kiếm thuật cùng thể thuật giải quyết vấn đề. Nhìn một lát sau, Mizuno Sora xác định chính mình tu luyện Hokage kiếm thuật ở đảo quốc thành một phái riêng. So sánh với nhau, nói khoác không biết ngượng nói một câu đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng trong video kiếm thuật. So sánh bên dưới, xa xa thua kém, đương nhiên cũng có thể là ở trên internet truyền lưu đều là bất nhập lưu kiếm thuật, chân chính hạt nhân kiếm thuật còn giấu ở kiếm thuật thế gia bên trong. Không đối ngoại công khai, có thể người bình thường tố chất thân thể triển khai ra kiếm thuật. Có thể cùng không phải nhân loại Hokage thế giới kiếm thuật so với. Đến buổi tối 10 điểm, Sadamai tâm tình chậm rãi có biến hóa. Nàng thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm kim đồng hồ chậm rãi đi tới, thời gian này tuyệt đối không bình thường, tầm thường. Cái kia nữ nhân 10 điểm thời điểm nên đã về nhà. Tuy rằng trước đây cũng có đêm không về tình huống, có thể sẽ liên lạc lại lên hôm nay ban ngày một đám hòa thượng. Sadamai tâm chậm rãi chìm xuống dưới quan sát được Sadamai tình huống. Mizuno Sora lắc lắc đầu, nàng nhất định gặp sự cố. Sadamai lẩm bẩm nói. Muộn như vậy, nàng sẽ không trở về nhà. Xem không dưới, Sada lầm bầm lầu bầu. Mizuno Sora nhìn nàng nói, thật có một số việc ngươi vẫn là nói ra tốt, nói không chắc ta còn có thể trợ giúp ngươi. Ngươi Sada Mai lần này hả giận, không có lại dùng giọng giễu cợt, mà là lo lắng nói rằng ngươi giúp không được, bọn họ là Mochimasa hội người. Mizuno Sora vẫn là lần thứ nhất từ trong miệng nàng nghe ra bất lực mềm yếu ngữ khí. Mochimasa hội, Mizuno Sora hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nhìn thấy hòa thượng ăn mặc áo cà sa dáng dấp, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Sada phu nhân gia nhập chính là bát đại tông, không nghĩ tới nhưng là loại này chưa nổi danh mới tông giáo. Đảo quốc chiến hậu bị hạn chế không riêng là quân bị phương diện ở GX dứt khoát hẳn hoi, dưới cung nhà bị phế, hoa tộc biến mất, tư tưởng văn hóa phương diện cũng bị thả ra. Từng cái chiến trước bị nghiêm ngặt chèn ép mới tông giáo tầng tầng lớp lớp. Những này mới tông giáo trên căn bản có thể chia làm 4 loại. Lấy dương dạy làm trụ cột, Phật giáo làm trụ cột, thần đạo giáo làm trụ cột, lấy khoa học làm trụ cột là mới tông giáo. Mizuno Sora nắm tóc, cảm thấy có chút phiền phức. Những này mới tông giáo là đảo quốc trừ hợp pháp xã hội đen ở ngoài một cái khác gây gâu xã hội vấn đề, nhiều vô số hơn vạn mới tông giáo bên trong Ngư Long hỗn tạp. Có chút tông giáo dù cho đại gia đều rõ ràng trong lòng có vấn đề, nhưng ở rộng rãi tông giáo Pháp dưới đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong thực tế cảnh sát cũng sẽ không giống truyền hình kịch bên trong như vậy chính khí mười phần. Nhàn không có chuyện gì đi tìm mới tông giáo phiền phức Mizuno ở trên đường cái đi tới đều. Sẽ có người hỏi ngươi hạnh phúc hay không? Nhưng hỏi câu nói này người tuyệt đối không phải nào đó CCTV đài ở ngoài phái phóng viên, mà là một số tên là Hạnh Phúc XX hoặc là XX Hạnh Phúc, mới tông giáo tuyên truyền thành viên là ác giáo. Sadamai nói như đinh chém sát, ta đã thấy bọn họ làm ác, bọn họ phạt qua phản giáo người, ngữ khí của nàng như vậy như chặt đinh chém sát. Để Mizuno Sara đều không khỏi ngẩn ra lại như Am Shinrikyo. Ở vẫn không có làm ra sarin độc khí tập kích trước. Bất kể là công khai đưa tin vẫn là dân gian đều hiểu này giáo phái là hoàn toàn xứng đáng ác giáo. Nhưng mãi đến tận tập kích phát sinh sau mới bắt đầu bắt tay giải quyết Shinrikyo, mà lại là dựa vào tông giáo Pháp. Ở bắt Shinrikyo thời điểm chỉ bắt thủ ác người, như là một ít cái khác thành viên đang giáo phái giải tán sau lại lấy chính mình danh nghĩa phát triển mới tông giáo, vẫn như cũ là lấy Shinrikyo vì là bản gốc, mà đối với những này mọc thêm ra tế bào ung thư, quan phủ lại đã biến thành đất nạn Bồ Tát. Ngươi là nói Sada phu nhân sẽ gặp nguy hiểm? Mizuno Sora thần sắc nghiêm túc nghiêm mặt nói, tuyệt đối. Sada Mai bắt đầu tăng lên, ta xem qua bọn họ, ta ác cúng bái bọn họ, mặc dù nói chính mình là bình thường Phật giáo, nhưng kỳ thực sau lưng nhưng làm vô số chuyện xấu xa, đem giáo đổ tiền lừa gạt hết, tuyên bố giáo chủ là duy nhất chúa cứu thế, còn có đánh chết những kia lùi giáo người. Mizuno Sora nheo mắt lại, bút trong tay không cảm thấy chuyển động, một cái ác tính giết người mới tông giáo. Một đám tông giáo thành viên tìm tới cửa, đến hiện tại Sada phu nhân cũng còn chưa có về nhà. Sada Mai không biết tại sao mình lập tức nói rồi nhiều lời như vậy, hơn nữa còn là nói cho một cái không liên hệ người đúng. Mizuno Sora cũng cảm giác mình cùng chuyện này không liên hệ. Hắn cùng Sada nhà quan hệ cũng chỉ là hàng xóm. Hôm nay giúp Sada Mai tránh thoát các hòa thượng đã là tình lý ở ngoài sự tình, nhìn trầm mặc không nói. Mizuno Sora, Sada Mai con mắt từ từ mờ đi, ta thật là một kẻ ngu si. Tại sao muốn nói tới vài lời gã bỉ ổi, tuy rằng nhìn qua là người tốt, nhưng ta đem những chuyện này nói ra nói cho hắn thì có ích lợi gì? Này có điều là phí công cho hắn thêm phiền phức ở gia đình phá sản, bị ép chuyển tới khu vực Adachi sau. Sada Mai lại một lần trải nghiệm đến bất lực rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nàng không thể nào tưởng tượng được giả như cái kia nữ nhân có chuyện sau chính mình thì như thế nào. Bị Mochimasa hội người bắt đi, vẫn là trở thành cô nhi. Ngươi nếu xem qua bọn họ làm việc, nào biết Mochimasa hội ở nơi nào sao? Mizuno Sora đi ngang qua một phen đấu tranh tư tưởng sau, thả xuống trong tay bút, hắn xác thực là không muốn gây phiền toái người, nhưng cũng không phải cái sẽ lãnh huyết đứng ngoài quan sát người khác chết hành thi. Đời trước không nâng lão nhân là bởi vì không tiền, có thể hiện tại có một thân nhẫn thuật cùng trùng sinh một cơ hội duy nhất, có thể nào lại làm mất cảm giác người? Cái gì? Sada Mai ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một đôi ánh mắt sáng ngời. Nàng theo bản năng trả lời nói, ở tỉnh Yamanashi ngay ở Tokyo bên cạnh, có điều nhưng là ở phía tây, mà khu vực Adachi ở toàn bộ Tokyo đông bắc biên giới. Đi, bây giờ còn có thể đuổi tới cuối cùng một tốp dây A. Mizuno Sora nhìn xuống trên điện thoại di động, sao sao thời khóa biểu, nắm lên Sada cánh tay, a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.